Chương 85, trở về. Đây chính là phỉ ổ vương quốc sao BNKNG bên trên, Đường Vũ nhìn xem náo nhiệt nhân dân, cảm khái nói. Tổng, cuối cùng là đến nặt sắc mặt tái nhợt nằm xuống đất còn có một bên gã dẻo kia mà. Luôn cảm giác có một cái không hiểu cảm giác, nô cảm giác hết sức cảm giác khó chịu. Đường Vũ nhìn chung quanh một lần, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên bầu trời cái kia sáng chói trên thái dương. Nô là ảo giác sao? Lắc lắc đầu, Đường Vũ lập tức liền đem chuyện nào cho ném đến sau đầu, đi theo dì tại đám người hướng về công hội đi đến. Không có chút nào chú ý tới một cái thủy tinh trong suốt bóng mượn mặt trời ánh sáng giám thị lấy toàn bộ bên NKNZ. Cùng lúc đó, ma pháp sĩ hội tổng bộ toàn viên đều đến đông đủ vờ y thi tô tờ. Hiện tại bắt đầu hội nghị bắt đầu. Ngồi ở chủ vị nghị trưởng gờ rằng đồ mà ánh mắt quét qua tất cả nghị viên liếc mắt, lập tức mở miệng nói. Chờ một chút, lôi chỉ nhún vai, trên mặt rêu cực nói, có vẻ như cũng không có toàn viên đến đông đủ. A thứ hai tịch đã vắng mặt dòng dã 7 năm gờ rằng đồ mà nhàn nhạt thấy liếc mắt lôi chỉ, trong lòng có chút bất mãn. Hắn vừa mới theo như lời nói bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, hết lần này tới lần khác lôi chỉ liền đến hủy đi chính mình đài. Huống hồ đang ngồi tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cái kia đem chống không vị trí đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Thời gian qua đi 7 năm, mặc dù lục tục ngao ngoe tổ chức qua VILN hội nghị, thế nhưng tất cả mọi người rất sáng suốt không có đề cập bất luận cái gì cùng vị trí kia có liên quan sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản, ai đều không thể cam đoan người kia đến tột cùng sẽ không trở về. Dù sao cái kia lực lượng cá nhân thật sự là quá mức phạm quy. Đương nhiên, có một cái ngoại lệ, lôi chỉ cái này tại sĩ hội vẹn vẹn bài danh thứ 5 tịch nghị viên, không ngừng chạm đến lấy mọi người trong lòng cái kia mẫn cảm danh giới, cuối cùng từng nhiều lần đề nghị yêu cầu lựa chọn lần nữa mới một thành viên nghị viên. Nay ta đương nhiên biết, lôi chỉ nghị viên, xin cho phép ta trước tiên nói xong lành lạnh nhìn lướt qua lôi chỉ về sau, mở miệng nói, liên quan tới Đường Vũ nghị viên sự tình, đã có kết quả nói xong, tất cả mọi người trong lòng đều hung hăng chấn động. Liền liền lôi chị đều là một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem gờ rằng đồ mạ. Chẳng lẽ, đã tìm được thi thể? Nếu như là như thế, cái kia cùng hắn giao chiến đến tột cùng là dạng gì quái vật? Tất cả mọi người trong lòng trong lúc nhất thời có chút lo được lo mất. Từ khi sĩ hội nguyên nghị trưởng cờ rõ phọt xìm rời trước về sau, Đường Vũ cùng sĩ hội quan hệ liền bắt đầu dần dần sơ viễn. Mặc dù như thế, thế nhưng tất cả mọi người trong lòng đều đưa Đường Vũ xem như sĩ hội trung cực vũ khí, đem Đường Vũ trở thành sĩ hội vũ lực kinh sợ. Dù sao, Đường Vũ có thế là có thể thiêu phiên tinh linh vương cùng đi lì ổ giả quái vật. Ra tinh linh vương thực lực không rõ ràng, thế nhưng đi lì ổ giả thế nhưng là ngạnh kháng một cái ma đạo tinh linh lực mà lông tóc không hao tổn ác ma. Nếu như ngay cả người kia đều đã chết, nếu là một phần vạn giết chết hắn quái vật kia không có cùng hắn đồng quy vu tận, cái kia toàn bộ phỉ ổ vương quốc muốn lấy cái gì để ngăn cản? Người chính là như vậy, chỉ có khi mất đi, mới có thể hiểu được chân quý. Buồn cười là cái kia từng một lần bị xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đàn ông vậy mà tại các nghị viên trong lòng ở vào địa vị trọng yếu như vậy. Cũng là liền xem như Đường Vũ biết, cũng sẽ không có phản ứng gì. Dù sao, cái kia hàng hiện tại mất trí nhớ yên lặng gỡ giảng đố mà gõ gõ trong tay quả trượng, quắc. Liền. Tất cả mọi người đình chỉ thảo luận, ánh mắt nhìn phía gờ giảng đồ mạ. Căn cứ tình báo bộ trô thu thập được tình báo, Đường Vũ nghị viên có vẻ như hồi trở lại đến rồi. Gờ giảng đồ mạ trong nội tâm thở dài một tiếng, hắn trở về cũng không biết muốn đem nhấc lên như thế nào chấn động. Dù sao, phi tài công hội thế nhưng là bị phong bế, mặc dù từ đầu đến cuối sĩ hội đều bảo trì trung lập không có nhúng tay, thế nhưng này đã đầy đủ châm ngòi lên lửa giận của hắn, ai cũng biết. Dì hội thứ hai tịch chẳng những ngày ngày nhìn dì tài công hội chạy, mà lại vô luận là dì tài xông ra cái gì họa, đều là hắn dốc hết sức thừa nhận. Hiện tại hắn trở về, cũng không biết là muốn khóc vẫn là muốn cười. Cái gì hồi trở lại đến rồi? Lôi chị đứng dậy, không thể tin nhìn xem gờ giảng đồ mạ. Không sai, đi theo dì tài cùng một chỗ sẽ đến, tất cả mọi người mặc dù thụ chút thương, thế nhưng cũng không có bất kỳ cái gì thương vong. Nghe được tin tức này, lôi chị liền vẻ mặt xám trắng ngồi xuống. Vợ y ma còn chưa chết, lôi chị trong lòng cũng không biết là cảm giác gì. Hắn theo Đường Vũ nghiêm ngặt đi lên nói cũng không có có bất kỳ cựu hận. Có thể làm đến vị trí này, bản thân không có một chút bản thân là không thể nào. Lôi chị mặc dù hâm mộ Đường Vũ cái này cái sau vượt cái trước hậu bối, thế nhưng cũng không ghen ghét, tương phản còn rất xem trọng cái này hậu bối. Thực lực, danh vọng, còn cố ý chí sống đến bây giờ, hắn còn chưa từng nhìn thấy giống hắn ưu tú như vậy người trẻ tuổi. Thế nhưng hắn cùng Đường Vũ liền là bất thường, lẽ ra Lôi Trị chỉ là thấy gì tài khắp nơi gặp rắc rối mà Đường Vũ mỗi lần đều ứng ra tiền phạt vàng mà bất mãn, vốn chỉ là mong muốn gõ một cái một thoáng Đường Vũ, muốn cho Đường Vũ thu liễm lại cái kia lười biếng tính cách. Hắn thấy, chỉ cần Đường Vũ chịu cố gắng, 30 trước đó ngồi lên số 1 ghế xếp QNZ không phải là không được. Đáng tiếc Đường Vũ liền là mặc sát hắn. Hơn nữa còn tuyên bố hắn đối kia cái gì nghị trưởng căn bản cũng không có bất cứ hứng thú gì. Đối với cái này Lôi Trị chỉ có thở dài, cho rằng Đường Vũ còn quá trẻ khí thịnh, đảm nhiệm qua nghị viên vài chục năm Lôi Trị hiểu rõ xì hội kỳ thật có rất nhiều không thể chạm đến bóng tối. Nói thí dụ như một cái nào đó tiêu trừ sạch đại lục ở bên trên hết thảy ma lực trang bị. Thế là Lôi Trị gõ, Đường Vũ mạnh miệng, một già một trẻ chỉ cần vừa thấy mặt liền sẽ ầm ĩ lên. Từ từ, QNZ liền trở thành quen thuộc. Dù sao, Lôi Trị cho tới bây giờ liền không có làm qua bất luận cái gì bất lợi cho gì tại sự tình, liền 7 năm trước gì tại nhận chèn ép, hắn cũng từng tự mình can thiệp qua. Mặc dù, hắn tại Đường Vũ trước mặt gần như mỗi lần nói lên gì tại không phải. Lần này Đường Vũ mất tích 7 năm, Lôi Điều Tâm bên trong mặc dù tiếc nuối, thế nhưng hắn hiểu được thứ hai tịch vị trí nhất định phải có người thay thế. Cũng là khi nhìn đến sỉ hội mắt điếc thai ngơ về sau, hắn liền biết cái này ác nhân chỉ có thể từ hắn tới làm. Thế là liền có phía trên một màn. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.